Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 457, Bất Hủ Long Thành. Yêu tộc cực kỳ nổi danh trận pháp, đương nhiên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, chỉ là, đối phó nho nhỏ một cái nhân tộc, liền vận dụng yêu tộc trấn tộc trận pháp, hiển nhiên là có chút đại tài tiểu dụng, mà lại, cái này thớt đại quân tất cả đều là từ yêu tộc pháo hôi tạo thành. Tại yêu tộc địa vị càng là thấp, nơi nào có tư cách tiếp xúc đến, có quan hệ với Chu Thiên Tinh Thần loại này cấp cao tiên thiên trận pháp. Cho nên, bọn này pháo hôi dùng trận pháp, là yêu tộc tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu thường xuyên sử dụng trận pháp. Thiên yêu đại trận, trận này xuất từ Phục Hy tay, dù không thuộc về tiên thiên trận pháp, nhưng uy lực cũng không có thể khinh thường. Có thể tại Hồng Hoang Hậu Thiên trong trận pháp bài danh trước 10. Dù nói thế nào cũng là yêu tộc dùng để chinh chiến trận pháp. Uy lực tổng sẽ không quá kém. Thiên yêu đại trận, trọng điểm ở chỗ cái này, thiên chữ. Yêu tộc ở trong cửu thiên. Ngày này chỉ chính là 9 tầng trời. Nói cách khác, thiên yêu đại trận vận chuyển ở giữa. Có thể mượn tới 9 tầng trời lực lượng. Thanh quang lẫn nhau kết nối, yêu tộc đại quân pháp lực cũng theo đó lẫn nhau cấu kết, từng bước hợp thành một cái chỉnh thể, tại yêu tộc đại quân trên không, hình thành một phương mênh mông vòm trời, ầm ầm, cảm giác áp bách mạnh mẽ đánh tới, thiên địa vì đó biến sắc, hư không đều tại chấn động, mang theo từng đợt kinh khủng cương phong, hướng về nhân tộc cương vực đánh tới, nhưng thấy cương phong chỗ qua, như là từng mảnh vô hình lưỡi đao cắt qua. Hư không vỡ tan, vạn vật vỡ nát, không lưu mảy may sinh cơ. Coi uy lực, đã không kém gì Đại La Kim Tiên tiện tay một kích. Cái này nếu là tiến vào nhân tộc cương vực, sợ là không được bao lâu, liền có thể tuyệt diệt nơi đây tất cả sinh cơ. Hiển nhiên, cái này 10.000 tên yêu tộc Thái Ất Kim Tiên thực lực, đi qua thiên yêu đại trận gia trí, đã không kém gì Đại La Kim Tiên, thậm chí có chỗ vượt qua. Chỉ lần này một chiêu, liền hiện ra yêu tộc cường đại nội tình. Riêng là pháo hôi liền nắm giữ lấy như thế tinh diệu trận pháp. Cái kia yêu tộc tinh nhuệ lại nên cỡ nào cường đại. Mặc dù có chút xem thường nhân tộc, nhưng yêu tộc có thể trở thành Hồng Hoang bá chủ, cũng không phải đồ đần. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, bọn họ hay là hiểu được. Cho nên, vừa ra tay, yêu tộc đại quân liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất gắng đạt tới nhất kích tất sát. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, ngay tại cương phong lúc sắp đến gần nhân tộc cương vực thời điểm. Nhân tộc cương vực bên ngoài, từng tòa thành chỉ đột nhiên tách ra hào quang óng ánh. Càng lại bàng bạc long khí bay lên. Ngao, ngao, ngao, long khí hiển hóa về sau, hóa thành từng đầu chân long hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra rung trời rồng ngâm, liền gặp rồng ngâm những nơi đi qua, hư không vì đó rung chuyển, tạo nên tầng tầng gợn sóng, sinh sinh đem đè xuống cương phong chấn vỡ. Sau đó, biến hóa cũng không kết thúc, các đại cự thành bên trong, từng mai phù văn thần bí sáng lên, địa mạch bởi vậy không ngừng sôi trào, ẩn ẩn cùng xung quanh địa mạch phát sinh cộng minh. Tiếp lấy bỗng nhiên ngưng làm một thể, ầm ầm, thụ địa mạch ảnh hưởng, cự thành trên thân nở rộ ánh sáng càng thêm sáng chói, cùng nhau nối liền thành một thể, hóa thành một tòa nguy nga trường thành, thủ hộ lấy nhân tộc cương vực. Ngao, một đầu hoàn toàn do long khí tạo thành cự long, bỗng nhiên hiển hiện, bàn nằm tại trường thành trên không, toàn thân tản ra nghiêm nghị uy nghiêm, khiến người không dám nhìn thẳng. Đây là Long Hồn, trường thành Long Hồn, cho nên, tòa này trường thành lại tên là Long Thành. Lúc này, nếu là có người từ trên trời nhìn xuống toàn bộ nhân tộc cương vực, liền sẽ phát hiện, tại nhân tộc cương vực bên ngoài, xuất hiện một cái uốn lượn quanh co kim tuyến, đem nhân tộc một mực thủ hộ ở trong đó. Đây chính là nhân tộc Long Thành, nhân tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, nhân tộc thành trì thành lập. Cũng không phải không có nói cứu. Theo tiên chỉ đến tạo dựng, đều có một bộ hoàn chỉnh yêu cầu. Mỗi một tòa nhân tộc thành trì, đều muốn xây dựng ở long mạch phía trên. Trong thành, càng là có bày trận pháp khiên động bát phương địa mạch, lấy bồi dưỡng long khí. Nó mục đích chính là vì hôm nay, nhân tộc thành trì nói là thành trì, trên thực tế chính là từng cái chiến tranh bảo lũy, liền đợi đến đại chiến bộc phát, tốt hiện ra phong mang của mình. Lấy nhân tộc thành trì làm cơ sở, lấy long khí vì hồn, lấy nhân tộc tín niệm chú thể. Đây chính là phong tử thần vì nhân tộc chế tạo đạo thứ nhất phòng tuyến. Bất hủ long thành, tại long thành đản sinh một khắc này, nó liền cùng nhân tộc tinh thần một mực liên hệ với nhau. Nhân tộc tinh thần bất diệt, bất hủ long thành vĩnh tồn. Dù là long thành bị hủy, chỉ cần nhân tộc tinh thần vẫn còn, nó bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong năm tháng hiển hóa, tiếp tục thủ hộ nhân tộc. Đây chính là yêu tộc sao? Nhìn xem, cũng chả có gì đặc biệt. Phía trên tòa long thành, từng vị nhân tộc cao thủ nhìn xem không ngừng tới gần yêu tộc đại quân, có chút cau mày nói, yêu tộc đại quân khí thế nhìn xem là bất phàm, nhưng còn lâu mới có được trong tưởng tượng cường đại như vậy a. Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối a? Ở đây nhân tộc cao thủ, mặc dù là lần thứ nhất thấy yêu tộc đại quân, nhưng nhân tộc cùng vu tộc giao hảo, bọn họ lại là gặp qua vu tộc đại quân đội hình. Kia thật là nhìn đến để người thăng không dậy nổi mày may lòng kháng cự. Theo lý mà nói, cùng vu tộc nổi danh yêu tộc, coi như không bằng vu tộc, cũng không nên chênh lệch quá nhiều. Nhưng trước mắt yêu tộc đại quân, liền cái này, đừng nói là cùng vu tộc tranh phong, chính là cùng nhân tộc đánh nhau, bọn họ cũng chưa chắc có thể thắng. Những thứ này nhân tộc cao thủ nơi nào sẽ biết? Yêu tộc bởi vì cố kỵ vu tộc, không dám phái trong tộc tinh nhuệ tiến vào hồng hoang thế giới, lúc này mới phái một đám pháo hôi ra tới. Mà lại, chính là yêu tộc tinh nhuệ đến, cũng chưa chắc có thể sánh bằng vu tộc đại quân. Phải biết, yêu tộc đại quân cùng vu tộc ở giữa chiến đấu, yêu tộc thường thường đều dựa vào số lượng ưu thế mới có thể cùng vu tộc chống lại. Tại cùng cảnh giới cùng số lượng tình huống dưới, hồng hoang nhưng không có chủng tộc gì có thể chiến thắng qua vu tộc. Hồng hoang mạnh nhất chủng tộc cũng không phải thổi ra, mà là đánh ra đến. Một bên khác, yêu tộc đại quân nhìn thấy nhân tộc biến hóa, bỗng nhiên dừng bước, không còn tiến lên. Cái kia long thành khí thế, nhìn xem liền tương đương bất phàm. Mạo muội tiến về trước lời nói, nói không chừng sẽ tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Cho nên, yêu tộc đại quân trần chờ, không sợ chết, cuối cùng vẫn là số ít. Ai cũng không muốn không hiểu thấu liền chết. Vốn cho rằng tiến về trước hồng hoang thế giới diệt sát nhân tộc là một kiện mỹ xoa, thuận tiện còn có thể xem một phen đại địa bên trên phong cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, yêu tộc đại quân có chút hoảng hốt, nhất là nhìn thấy trên tòa long thành thân ảnh, bọn họ liền càng hoảng hốt. Không phải là nói nhân tộc là hậu thiên chủng tộc sao? Có thể vị kia vị thái ất kim tiên, toàn thân tiên thiên linh quang lấp lánh, hiển nhiên đều là tiên thiên sinh linh, cùng truyền ngôn nghiêm trọng không hợp. Càng khiến người ta rung động là, thô sơ giản lược quét qua, cái kia phía trên tòa long thành, có tới 3-4 ngàn đạo thân ảnh, đều là thái ất kim tiên. Cỗ lực lượng này, dựa vào cái kia cường đại long thành, đã có thể cùng bọn họ chống lại. Mà cái này, vẫn chỉ là nhân tộc hiển lộ bên ngoài thực lực. Ai ngờ đạo nhân tộc còn ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Những lực lượng này, nếu là cùng nhau xuất thủ, mặc dù xa xa không cách nào cùng yêu tộc chống lại, nhưng diệt đi bọn họ lại là dư xài. Nghĩ như thế, yêu tộc đại quân tâm càng hoàng, cũng không dám tiến công nhân tộc, cứ như vậy dừng ở tại chỗ, không dám lên trước. Mà nhân tộc lòng nghi ngờ yêu tộc có trá, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Nhân tộc không biết yêu tộc đại quân là pháo hôi, nhưng yêu tộc cũng không biết phía trên tòa long thành nhân tộc thái ất kim tiên đã là nhân tộc toàn bộ cao thủ. Song phương đều là lòng dạ kiêng kỵ, lúc này mới tạo thành một màn quỷ dị này. Như thế, mấy năm trôi qua, nhân tộc kế hoạch vốn là thủ vững không ra. Cho nên, yêu tộc không công, chính hợp nó ý, mà yêu tộc đại quân lại là chờ không nổi. Bọn họ đạt được mệnh lệnh, là mau chóng hủy diệt nhân tộc, lại trì hoãn đi xuống. Không cần chờ nhân tộc xuất thủ, thiên đình cao tầng đều biết xuất thủ diệt đi bọn họ. Đánh một cái nhân tộc, còn chú ý tay chú ý chân, lo trước lo sau, quả thực ném vào yêu tộc mặt, cùng tiến đánh nhân tộc có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng so sánh. Hiển nhiên, yêu tộc đại quân càng gây cho sợ hãi hơn sợ thiên đình cao tầng. Cho nên, bọn họ động, không giữ lại chút nào hướng nhân tộc đánh tới. Chiến, yêu tộc chiến sĩ trên thân, huyết khí bay lên, dung nhập bọn họ trên đầu vòm trời phía trên. Hóa thành từng đạo yêu thần hư ảnh. Oanh, vòm trời phía trên, tán phát uy áp càng nặng, tựa như một phương chân chính vòm trời. Hướng phía bất hủ long thành ầm ầm đè xuống. Đồng thời, vòm trời phía trên yêu thần hư ảnh cũng động, tựa như thật yêu thần, thi triển đủ loại thần thông, che ngợp bầu trời, hướng phía trên tòa long thành nhân tộc Thái Ất Kim Tiên đánh tới. Ngao, phát giác được nguy hiểm, bất hủ long thành ầm ầm chấn động, bộc phát ra sáng chói thần quang, đem oanh đến thần thông toàn bộ ngăn lại. Cùng trong lúc nhất thời, long hồn gào thét một tiếng, trực tiếp lao xuống mà lên. Xông vào thiên yêu đại trận hóa thành thiên khung bên trong. Cùng hắn bên trong yêu thần hư ảnh. Điên cuồng chém giết. Giết. Ngay tại thiên yêu đại trận cùng bất hủ long thành giao phong thời điểm. Yêu tộc đại quân gào thét một tiếng. Bỗng nhiên giết tới long thành. Cùng nhân tộc Thái Ất Kim Tiên triển khai liều mạng tranh đấu. 10.000 đối với 4.000. Yêu tộc đại quân cảm thấy mình có thể thắng. Hiện thực cũng xác thực như thế. Một đối một nhân tộc cao thủ hoàn toàn không sợ yêu tộc chiến sĩ. Nhưng một đối hai, đối với ba, liền có chút lực có thua. Mà lại, yêu tộc chiến sĩ trang bị tinh lương. Mặc dù lấy bọn họ pháo hôi thân phận, không cách nào đạt được tiên thiên linh bảo loại bảo vật này. Nhưng hậu thiên chí bảo cùng hậu thiên linh bảo lại là không thiếu. Thông thường yêu tộc chiến sĩ chiến giáp, cùng với binh khí trong tay. Đều là hậu thiên linh bảo, mà lại còn là trong đó tinh phẩm. Yêu tộc tướng lĩnh trên người áo giáp binh khí, thì đều là hậu thiên chí bảo. Đây là yêu tộc đại quân tiêu chuẩn thấp nhất, sẽ không bởi vì thân phận của bọn hắn, mà có chỗ bạc đãi. Có được thiên giới cùng với chu thiên tinh thần yêu tộc. Chính là như vậy giàu có. Đừng nói là hậu thiên chí bảo, chính là tiên thiên linh bảo. Đó cũng là nhiều không kể xiết. Yêu tộc có 4.000 đại la kim tiên, mỗi người một kiện tiên thiên linh bảo, chính là 4.000 kiện tiên thiên linh bảo. Huống chi, có người còn không chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo đâu. Về phần hậu thiên chí bảo, đó là thật có thể nói là vô số. Dù sao, lấy vô ngần tinh không mênh mông màu mỡ, đản sinh thiên tài địa bảo nhiều lắm, mà những thứ này, đều là luyện chế hậu thiên chí bảo nguyên liệu chủ yếu. Như thế, yêu tộc sao lại thiếu khuyết hậu thiên chí bảo? Bất quá, yêu tộc trang bị tinh lương, nhân tộc trang bị cũng không kém. Liền gặp nhân tộc cao thủ đỉnh đầu, toại nhân đăng như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phóng thích một đoàn tân hỏa, thiêu đến yêu tộc chiến sĩ luống cuống tay chân. Trên người của bọn hắn, nhân đạo ánh sáng chói lọi lấp lóe, kia là truy y đang tỏa ra ánh sáng. Vì bọn họ ngăn lại lần lượt đòn công kích chí mạng. Trong hư không, càng hữu xào điện hiển hóa, uy nghiêm nặng nề như núi, hết sức áp chế yêu tộc chiến sĩ thực lực. Đồng thời, nhân đạo hồng lô, thiên la địa võng cũng theo đó từng cái hiển hóa, viện trợ nhân tộc cao thủ đối chiến yêu tộc đại quân. Chỉ là, số lượng chênh lệch, không phải là tốt như vậy san bằng. Cho dù có tộc khí tương trợ, nhân tộc cao thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, mà không cách nào đem yêu tộc đại quân đánh bại. Theo lý mà nói, chỉ là yêu tộc pháo hôi, nhân tộc ứng phó, hẳn không có phiền toái như vậy. Nhưng diệt tộc chiến đấu, há lại trò đùa, những thứ này pháo hôi, rõ ràng bị yêu tộc ban thưởng bí mật thủ đoạn, gắng đạt tới hủy diệt đánh một trận nhân tộc. Chỉ là, yêu tộc hiển nhiên đánh giá thấp nhân tộc thực lực. Dù cho yêu tộc đại quân vận dụng bí mật thủ đoạn, cũng chỉ là duy trì thượng phong, mà không cách nào đánh bại nhân tộc. Đoán chừng một hồi sẽ qua, yêu tộc đại quân liền lên gió đều duy trì không được. Nhân đạo hoàng đình bên trong, Phong Tử Thần nhìn thấy nhân yêu đại chiến lâu cầm không dưới. Bỗng nhiên truyền xuống mệnh lệnh, để tộc nhân tế tự Bất Hủ Long Thành. Nhân hoàng có lệnh, nhân tộc không dám không theo. Trong khoảnh khắc, liền gặp tất cả nhân tộc, đều mặt hướng Bất Hủ Long Thành phương hướng. Tế tự, một chút nguyện lực từ nhân tộc trên thân mọi người bay ra. Ở không trung hội tụ thành một dòng lũ lớn, vượt qua tầng tầng không gian, rót vào Bất Hủ Long Thành. Ong ong ong, tựa như cổ long cự long đang thức tỉnh. Bất Hủ Long Thành bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sẽ tại trên người nàng đại chiến đám người, chấn động đến ngã trái ngã phải. Đổi mới nhất nhanh, xảy ra chuyện gì? Đối mặt cái này không tên biến cố, không chỉ có là yêu tộc đại quân mộng, chính là nhân tộc cao thủ cũng có chút mộng. Làm sao êm đẹp, cái này Bất Hủ Long Thành liền bộc phát đây. Bất quá, nhân tộc cao thủ mặc dù không hiểu, nhưng cũng minh bạch, Bất Hủ Long Thành biến hóa. Đối bọn hắn đến nói hẳn là một cái chuyện tốt, cơ hội, song phương ngây người ở giữa, có phản ứng linh mẫn hạng người, bắt lấy cơ hội này, bỗng nhiên hướng đối thủ đánh tới, quản hắn xảy ra biến cố gì, trước tiên đem địch nhân xử lý, mới là đúng lý, mà những thứ này phản ứng linh mẫn hạng người, nhân yêu song phương đều có, qua trong giây lát, lúc đầu ngưng chiến song phương. Lần nữa bộc phát đại chiến, so với vừa rồi kịch liệt hơn đại chiến, lại là yêu tộc đại quân bỗng nhiên ý thức được, trận này biến cố không thể nghi ngờ là đối với nhân tộc có lợi. Nếu là không cách nào trong thời gian cực ngắn, xử lý nhân tộc, cái kia nguy hiểm chính là bọn họ. Minh ngộ điểm này về sau, yêu tộc chiến sĩ lại ra tay lúc, đã mang theo một tia liều lĩnh khí thế, chiêu chiêu đều là lấy mạng đổi mạng. Gắng đạt tới nhất kích tất sát, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế. Như thế, có thể không khốc liệt sao? Đáng tiếc, hết thảy đều muộn, phía trên tòa Long Thành, một đạo đạo nhân tộc hư ảnh hiển hiện. Bọn họ người khoác thú áo, tay cầm tiết trượng, toàn thân tản ra khí tức cổ xưa. Không biết ra sao lai lịch, lần đầu tiên hiện thân, liền gia nhập nhân yêu đại chiến bên trong. Viện trợ nhân tộc cao thủ đối kháng yêu tộc, nó trong lúc xuất thủ, đại khí bàng bạc, hung hãn không sợ chết, hiện ra hết bất phàm. Nhân tộc cao thủ được này trợ giúp, đem yêu tộc đại quân đánh liên tục bại lui. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy trăm tên yêu tộc chiến sĩ bị đánh giết. Thế cục, tại trong khoảnh khắc nghịch chuyển, những thứ này nhân tộc hư ảnh, không phải là người khác. Chính là nhân tộc chết đi trưởng giả biến thành. Bọn họ khi còn sống, vì nhân tộc dốc hết tâm huyết, sau khi chết, tinh thần bất diệt, dung nhập nhân tộc khí vận bên trong, yên lặng thủ hộ nhân tộc. Bây giờ, nhân tộc tế tự Bất Hủ trường thành, đem bọn hắn theo trong hư vô triệu hồi, tiếp tục thủ hộ nhân tộc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.